Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng phần lớn các hang vẫn còn nguyên vẹn, vết đào vẫn còn mới. Tôi đã từng chui vào hang đào vàng xuyên núi đá vôi từ Võ Nhai Thái Nguyên xuyên sang bên kia núi thuộc Bắc Cạn của giới đào vàng, rồi đi cả ngày trong hầm than của công ty than vàng danh Quảng Ninh. Song cũng phải kính nể trước công trình đường hầm chi chít ngang dọc, xuyên nát quả núi đá sỏi cứng như thép của anh Nguyễn Văn Nở. Có những đường hầm mà anh Nở và người em trai đào chỉ sâu độ 20 mét, xong mất nửa năm trời. Lý do là đường hầm này quá nhỏ, ngoắt ngéo, nên chỉ có thể móc lên từng viên đá, từng nắm đất một mà thôi. Việc đào hầm chỉ có thể đào theo dấu vết đất lộn xộn, tức là đường hầm ngày xưa bị lấp lại, chứ không thể mở rộng, bởi vì mở rộng còn tốn sức hơn, phải đục núi đá nguyên khối. Muốn phá núi đá với những tảng đá lớn thì phải dùng mìn, mà dùng mìn lòng núi chấn động, các cổ vật rạn nứt hết. Để chống trộm và bảo vệ được kho báu, người xưa sau khi kỳ công đục núi đá, tạo hầm sâu trong lòng đất, cất của vào, thì họ tống đất đá nhồi chặt miệng hầm và cả đường hầm dẫn vào hầm giữ của. Chính vì thế, việc đào phá hầm đất để lấy của bằng đôi tay với chiếc búa chim, chiếc đục cũng là một kỳ công. Cũng chính vì quá trình đào bới khó khăn, phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, nên chúng kho đồ cổ nào, anh N đều phải gọi đám buôn đồ cổ đến bán tống bán tháo để có tiền tái đầu tư. Hàng chục năm trời anh chẳng làm ăn gì, chỉ suốt ngày đào hang trên núi, nên có những lúc kinh tế gia đình kiệt quệ, vợ phải vay chạy khắp nơi mới có gạo ăn. Do đó hầu hết món đồ đào được anh đều bán rẻ như cho. Nghĩ lại những chiếc trống đồng anh bán với giá vài trăm ngàn cách đây mới hơn chục năm mà tiếc đứt ruột, rồi hàng trăm món đồ ngọc rất quý anh không biết giá trị thực, chỉ bán rẻ như đá, mà thấy tiếc cho công sức đào bới như chuột của mình. Kỳ năm, nỗi sợ hãi của những kẻ trộm mộ núi rùa. Kẻ cướp mộ Nguyễn Văn Nở bảo 10 năm đào bới tôi trúng độ chục kho báu trong lòng quả núi sỏi này. Số lượng đồ cổ phải tính bằng xe tải. Ấy thế mà chỉ đổi được mấy chục chậu cây cảnh, xây được ngôi nhà và đổ vào mồm là hết. Giá mà giữ được từng món đồ ấy thì bây giờ tớ thành đại gia là cái chắc. Nói rồi anh Nở lấy tay trái nâng cánh tay phải cứng đơ teo tóp vô tác dụng cho tôi xem. Anh bảo, tớ không tin lắm chuyện ma hành thánh vật, nhưng đi xem bói thầy nào cũng bảo tớ bị người âm, mà cụ thể là người nước Sở cảnh cáo nên mới ra nông nỗi này. Thực ra trước khi gặp anh Nở, tôi đã nghe người dân làng Mỹ Cụ kể nhiều câu chuyện những kẻ đào phá núi non truy tìm kho báu đang bị thánh thần nổi giận quả phạt. Điều lạ là những người đào bới chán chê kho báu ở núi Phượng Hoàng và núi Hổ Phục không sao, nhưng hễ động đến những kho báu ở núi Rùa cạnh đó thì y rằng gặp tai họa. Ông Dương Văn Thớ, người sống hơn 60 năm trên quả núi Rùa này, là người nắm rõ những câu chuyện huyễn hoặc về xâm phạm những ngôi mộ cổ, cướp báu vật ở núi Rùa. Ông Thớ liệt kê cho tôi danh sách hàng loạt thủ phạm đào bới núi Rùa bị quả báo. Người bị đen đuổi gần đây nhất chính là anh Nở. Chuyện là sau khi đào bới tan nát núi sỏi sau nhà, thì kẻ cướp mộ Nguyễn Văn Nở mò sang núi Rùa khảo sát địa chất. Theo các cụ, vào những năm 40 của thế kỷ trước, quan pháp đã bắt trai tráng trong làng Mỹ Cụ đào bới núi Rùa, đem đi không biết bao nhiêu của quý. Như vậy, việc kho báu được chôn giấu trong lòng các ngôi mộ ở núi Rùa là có thật. Chỉ có điều đã bị người Pháp và người xưa lấy hết hay chưa thôi. Ông Dương Văn Thớ hom hem, khó nhọc lê bước dắt tôi ngược lên đỉnh núi Rùa, rồi chỉ tay xuống gốc cây sữa mà ông trồng 3 năm trước. Ông bạch bụi cỏ, chỉ cái hang nhỏ đã bị lấp lại và bảo, đây chính là cái hang mà thằng N đào. Hồi đó là năm 2000. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.